Ngạo Thế Đan Thần, chương 927, Nhân Vương Tộc Bí Ẩn. Góc truyện audio.com, từng cái kim long theo nhau mà tới, từng tiếng rồng gầm chấn động vòm trời, kim quang lóe sáng bát phương, đồng thời đằng múa lấy đạo đạo tia chớp màu vàng óng, dường như một tấm to lớn lưới điện bao phủ thiên địa. Lam thương này rồng thực sự không khỏi cảm khái trở nên. Hắn mặc dù là từng bước một tiến hóa lên tới long, nhưng cũng biết trầm tường triển khai loại bí pháp này, là hoàng long tộc bách long thành ấn, bách long đánh giết. Mỗi con rồng sức mạnh đều là phía trước gấp 3, đến thứ 100 điều thời điểm, nói không chắc có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá trầm tường thực lực vẫn chưa thể đến bách long mức độ, cũng chỉ là thập con rồng mà thôi. Nhưng cũng để trên mặt đất diện nhiều thêm một cái sâu không thấy đáy thiên khanh, ta thắng sao? Trầm tường đứng ở đó rộng chừng mấy trăm trượng bên cạnh cái hố lớn. Nhìn sâu không thấy đáy hố để, thì thào nói, người phụ nữ kia sẽ không biến thành cho bụi chứ. Trầm tường đột nhiên vô cùng lo lắng, này cơ mỹ tiên ở trong mắt hắn nhưng là rất có giá trị. Vượt xa khỏi chút gì tiên dược, hắn lấy ra ngày đó huyết khế. Để hắn cảm thấy an tâm chính là, cơ mỹ tiên chủ tớ khế ước đã cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Hắn lúc này có thể cảm giác được cơ mỹ tiên yếu ớt sức sống đang dần dần trở nên mạnh mẽ trong hố sâu. Một luồng yếu ớt kim quang đột nhiên xuất hiện, nhìn kỹ, dĩ nhiên là cơ mỹ tiên chậm rãi trôi nổi lên tới thân thể bên ngoài xuất hiện hộ thể thần y. Lúc này nàng đã hôn mê đi. Ha ha, u tỷ, sau đó nữ nhân này có thể giúp các ngươi rửa chân rồi. Trầm tường không thể nín được cười trở nên, sau đó ăn mấy hạt đan dược, khôi phục chính mình chân khí, đồng thời để cho mình uể oải thần hồn cường tráng trở nên. Tô mị giao hòa bạch u gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Này cơ mỹ tiên chỉ phải sống, liền để trong lòng nàng bất an. Các nàng trước đó ở thiên giới kẻ thù không ít, nhưng cũng chỉ có này cơ mỹ tiên có thể dễ dàng tìm tới các nàng. Làm cho các nàng quanh năm nằm ở bị đuổi giết trong hiểm cảnh. Hiện tại, nữ nhân này đã trở thành trầm tường nữ nô, đã đối với các nàng không tạo thành được uy hiếp bằng trầm tường an tường môn quan hệ cơ mỹ tiên còn phải nghe lệnh của các nàng. Này so với giết cơ mỹ tiên còn làm cho các nàng hả giận, nguyên bản cao cao tại thượng Ngọc Y Thiên Cơ, sau đó phải hầu hạ hai người bọn họ. Vừa nghĩ tới này cảnh tượng, hai nữ trên mặt đều lộ ra nụ cười xinh đẹp. Tiểu quỷ, ngươi xem, tá nhân địa phương đánh nhau dĩ nhiên biến thành như vậy, ngươi lần này hại chết ta rồi, Lam Thương chạy quá tới, quay về trầm tường hô. Trên mặt mặt mày ủ rũ. Thật giống ở lo lắng cái gì? Hại chết ngươi, nơi này vốn chính là một cái phế tích, có gì ghê gớm đâu. Trầm tường đem hôn mê cơ mỹ tiên thả trên mặt đất, sau đó đút nàng một hạt hoàn mệnh đan, làm cho nàng khôi phục đến càng mau một chút, mẹ kiếp. Ta cũng biết cái chỗ chết tiệt này không có đại không được, ta cũng đã sớm muốn diệt hết thế nhưng ta đã đáp ứng người khác. Phải giúp hắn trông giữ nơi này. Không muốn nơi này bị hủy diệt, bởi vì nơi này là hắn sinh ra địa phương, Lam Thương chừng trầm tường một chút. Cầm lấy đầu ở hố sâu bên cạnh đi tới đi đến. Điền lên là được, ngươi là một con rồng. Chút chuyện này không làm khó được của ngươi. Trầm tường cười nói, hiện tại hắn còn không biết sự nghiêm trọng của sự việc. Ngươi nói người kia là không phải Vũ Thương Hoành. Ta biết hắn, nếu như hắn trách tội dưới tới, ngươi nói là ta làm là được, nơi này là Thái Cổ Thánh Địa, là Nhân Vương tộc nơi khởi nguồn. Vì lẽ đó trầm tường là cho là như thế. Thôi lắm, Vũ Thương Hoành thằng nhóc này cũng có thể sai khiến ta. Ra ra thấy ta đều đến cho ta dập đầu. Lam Thương đem trầm tường dọa phát sợ, Vũ Thương Hoành thực lực có thể không kém nha. 10 vạn năm trước liền đi tới thiên giới, thực lực bây giờ có thể tưởng tượng được, hơn nữa cũng là giống như hắn tu luyện thần đạo, ở thiên giới khẳng định cũng có nhất định địa vị, vậy là ai có thể sai khiến đại ca ngài? Trầm tường cũng định tránh đi, này Thái Cổ Thánh Địa vốn liền có thật nhiều bí ẩn. Cũng chỉ có nơi này là an toàn, hơn nữa nơi này liền dường như một cái đại thế giới. ở nơi sâu xa còn có rất khủng bố địa phương, Vũ Thương Hoành hắn lão tổ tông, Lam Thương mặt âm trầm, cặp mắt kia lam quang lấp lóe. Âm Sâm Sâm nhìn Trầm Tường rất nhanh sẽ liên tưởng đến một ít chuyện, dựa theo Lam Thương nói như vậy, người nào vương tộc. Phòng Trừng chính là một cái cổ lão thế lực, Hòa Thông Thiên Thế ra những kia như thế. Trước đó hắn còn kỳ quái tại sao phàm vũ giới chung không có cổ lão thế lực đây. Nguyên lai là có, chính là vương giả đại lục nhân vương tộc, hiện tại hắn rõ ràng những kia huyết mạch võ giả tại sao mạnh mẽ như vậy. Thỉnh đại ca thay ta hướng về hắn nói xin lỗi. Trầm Tường miễn cưỡng cười nói. Vậy ta làm sao bây giờ? Lam Thương một tức giận nói rằng, lão nhân gia người còn sống, thực lực khẳng định mạnh phi thường, đương nhiên sẽ không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong mắt. Hắn nhất định sẽ không truy cứu của ngươi. Trầm Tường nói rằng, chó má, loại kia lão gia hỏa thích nhất chính là tính toán chi ly. Nếu không ta sợ cái gì? Lam Thương cảm thấy đau cả đầu. Sớm biết hắn liền không mượn địa phương cho Trầm Tường đánh. Hoặc là đem hắn chạy tới chỗ khác. Trầm Tường con mắt hơi chuyển động. Đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hay, cười hì hì nói, Lam đại ca từ của ngươi long lực tới xem, ngươi nên là tu luyện lực lượng sấm sét đi. Thực sự là lợi hại nha. Lôi điện trúc tính long nhưng là có rất ít. Đừng tìm ta thấy sang bắt khoảng làm họ. Chiêu này không dùng được. Ngươi đến phụ trách cái này khanh. Ngươi đến điền lên, không, không phải ngươi, là ngươi cùng người kia loại cô nàng. Lam Thương nguýt Trầm Tường một chút ôm ngực nói rằng. Trầm Tường cũng không nghĩ đến Bách Long Thành Ấn dĩ nhiên có thể làm ra lớn như vậy một cái hố tới, muốn điền lên, khẳng định cần thời gian rất lâu. Hơn nữa còn phải đến chỗ xa hơn vận chuyển một ít đại sơn tới điền. Đôi kia cho hắn hòa cơ mỹ tiên mà nói. Vô cùng nguy hiểm, hắn lấy ra một cái lôi hồn quả, loại này trái cây bên trong có lôi hồn, là lần trước hắn dùng một hạt hỏa long huyết liên tử đổi tới. Có thể nói là dùng một hạt hạt cắt thay đổi một tòa kim sơn. Hơn nữa hắn dùng sáng tạo thần dịch phục chế ra mấy cái để cho đồ dự bị. Lôi hồn quả nhìn lại như là một cái trong suốt hạt châu. Bên trong lập lòe một thốc lượn lờ tia điện hỏa diễm. Tia điện gây xích mích thời điểm, có thể rõ ràng địa cảm giác được bên trong kinh khủng kia lực lượng sấm sét này lôi hồn quả rất nhanh sẽ hấp dẫn lấy Lam Thương. Nhìn ra hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt muốn một cái nuốt lấy này lôi hồn quả, đây là, lôi hồn, ngươi nơi nào tới? Lam Thương trong lòng rất là khó chịu, thứ đồ tốt này vì sao lại xuất hiện ở Trầm Tường loại nhân loại này tiểu quỷ nhập vào người. Chuyện này quả thật chính là phung phí của trời nha. Ta kiếm tới, ta cho ngươi một cơ hội hòa ta trao đổi này lôi hồn quả. Bất quá ngươi đến có thứ tốt mới được. Trầm Tường cười nói, hắn biết Lam Thương tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như thế. Lôi hồn đối với hắn rất trọng yếu. Hắn vốn chính là từ xa tiến hóa tới. Hắn muốn sẽ có một ngày có thể áp đảo Hoàng Long tộc. Vì lẽ đó hắn đối sức mạnh vô cùng khát vọng. Ngươi đến điền này cái hố to. Ta mới bằng lòng trao đổi. Trầm Tường cười đến càng thêm giả dối. Lôi hồn quả hắn không thiếu. Nếu như có thể đổi đến một điểm thứ tốt. Vậy còn thị phi thường có giá trị. Cách chương.